Chiến thần Phong Vân, chương 184, góc truyện audio.com. Diệp Huyền Tân vội vàng nhìn lại, đối diện với phòng tạp vụ là một nhà vệ sinh công cộng. Huyền Nhi, cô bé sẽ không phải ở trong nhà vệ sinh đi, điều này là không có khả năng đi. Làm sao một người có thể nhẫn tâm để một bé gái 4 hoặc 5 tuổi ở trong nhà vệ sinh một mình? Chuột con cúi đầu chạy vào nhà vệ sinh. Diệp Huyền Tân cảm thấy tim đau như bị kim châm, đi theo sát phía sau. Trong phòng tắm, một cô gái nhỏ gầy gò đang cuộn mình trong góc hẻo lánh. Thỉnh thoảng cô bé lại run rẩy. Cô bé ăn mặc đơn giản, quần áo rộng và nhưng rất sạch sẽ, chắc là cỡ quần áo của người lớn. Khuôn mặt cô ấy nhợt nhạt nhưng nét mặt rất thanh tú. Trông như một bé gái xinh đẹp, đáng yêu. Cô bé đang ngủ thiếp đi. Giọt nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi dài, trên tay là nửa quả táo, trông thật đáng thương và xót xa khiến cho người khác phải đau lòng. Điều không thể tha thứ nhất là cô ấy bị dây xích sắt buộc vào cổ. Đầu kia của sợi xích được buộc vào ống cống, việc này chỉ có thể làm với động vật. Diệp Huyền Tân nắm chặt tay, trên cánh tay nổi lên gân xanh, chuột con bật khóc ngay tại chỗ. Vội vàng chạy qua và nhẹ nhàng bế Huyền Nhi lên. Huyền Nhi dậy đi, bố về rồi. Cô bé mở mắt, đôi mắt to tròn như quả nho, trong veo khiến cho khuôn mặt càng trở nên xinh đẹp. Nhìn thấy đó là bố mình, Huyền Nhi nở một nụ cười trên môi và đưa tay ra ôm cổ chuột con. Bố ôm cơ, chuột con cười và nói. Huyền Nhi, đi ra ngoài thôi, bố mang đồ ăn ngon cho con này. Huyền Nhi chợt nhớ ra điều gì đó và vội vàng chỉ cho chuột con nửa quả táo trên tay. Bố ơi, quả táo mà ông Tôn cho con rất ngọt. Nói xong còn cắn nhẹ một cái. Dùng sức nhai nuốt, chuột con hỏi, Huyền Nhi có nói cảm ơn với ông Tôn không? Huyền Nhi gật đầu, có nói ạ. Huyền Nhi rất nghe lời. Vậy là tốt rồi, chuột con nói, đi, bố mang cho con món còn ngon hơn nhiều. Chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Diệp Huyền Tân vội vàng đi tới, cố gắng tháo sợi dây xích trên cổ Huyền Nhi. Không ngờ, Huyền Nhi đột nhiên trở nên căng thẳng sợ hãi nói. Không thể ra ngoài, thím nói, thím không đến thì con không thể đi ra ngoài. Diệp Huyền Tân nói, thím là ai? Chuột con thở dài, là chị Vương. Diệp Huyền Tân nén giận an ủi. Cô bé, vừa rồi chú vừa gặp thím. Thím nói con có thể ra ngoài rồi. Huyền Nhi vẫn tỏ vẻ sợ hãi. Không thể đi ra ngoài. Thím sẽ lấy kim đâm. Đâm kim, đồng tử của Diệp Huyền Tân co rút lại. Thím đâm con ở đâu? Huyền Nhi do dự, cuối cùng chậm rãi vươn bàn tay nhỏ bé ra. Có một vài lỗ kim trên ngón tay của cô bé. Mặc dù chúng không chảy máu. Nhưng, rốt cuộc, 10 ngón tay là nối liền với trái tim a. Chuột con lại bật khóc và hôn lên ngón tay của Huyền Nhi. Huyền Nhi, bố thật vô dụng, bố xin lỗi con. Mắt Diệp Huyền Tân bắn tung tóe lửa giận. Chuột con, ở đây đợi tôi một lát. Chờ một chút, hãy bịt tai Huyền Nhi lại. Vừa nói xong anh lập tức đi ra ngoài. Chuột con vội vàng hỏi. Anh Diệp Huyền Tân, anh định làm gì? Diệp Huyền Tân, anh em của tôi. Con gái nuôi của tôi không phải loại người nào cũng có thể bắt nạt được. Chuột con vội nói, anh Diệp Huyền Tân, bỏ đi, dù sao thì chúng ta vẫn phải nhờ người ta chữa trị. Diệp Huyền Tân, ngậm miệng, từ nay về sau, tất cả mọi chuyện đều có tôi lo. Mọi chuyện đều có tôi. Nước mắt của chuột con lại rơi. Thời trung học, Diệp Huyền Tân nói với anh nhiều nhất là 5 chữ này. Mọi chuyện đều có tôi. Đã nhiều năm trôi qua, khi nghe lại 5 chữ này, cảm xúc của anh thật hỗn loạn. Diệp Huyền Tân bước thẳng đến phòng tạp vụ, dùng một chân đá vào cửa. Cút ngay ra đây cho tôi. Khách Trương.